Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658 Phụ Bất Tường. Từ Vân Liệt vừa đi, Sở Từ bên người hai cái tiểu nha đầu cũng liền vui vẻ dường như đi dạo lên. Sở Từ cũng không keo kiệt, chưa thấy qua thứ tốt đều mua không ít. Thẳng đến trời tối mới hồi khách sạn, mua đồ vật càng là đem trong phòng tắc đến tràn đầy. Mắt nhìn trong phòng đều mau không bỏ xuống được người. Tần Trường Tố mới bắt đầu phát huy nữ nhân cẩn thận bản lĩnh. Một kiện thu thập lên, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì. Mở miệng nói, biểu muội, ta thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Ta từ trong thôn rời đi thời điểm, gặp được thôn trưởng làm ta chuyển cáo ngươi, chờ ngươi tới rồi kinh đô liền cấp trong xưởng gọi điện thoại. Hắn có việc nhi muốn cùng ngươi nói, đi phía trước ta không phải cũng hồi thôn sao? Hắn như thế nào không giáp mặt cùng ta nói? Sở Từ sừng sốt một chút, có chút khó hiểu. Này ta không biết. Tần Trường Tố cười lại nói, hắn cùng ta liêu gặp thời chờ ta cũng hỏi, bất quá thôn trưởng biểu tình quái quái, còn nói chuyện này ngươi sau khi đi lại nói càng tốt, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Sở Từ cũng không có biện pháp, rửa mặt hậu lúc sau liền dùng khách sạn máy bàn cấp trong xưởng gọi điện thoại. Kỳ quái chính là này điện thoại thế nhưng là thôn trưởng tiếp, nhìn dáng vẻ là ở trong xưởng chờ thật lâu. Hơn nữa một mở miệng liền hỏi nói, là Sở Từ sao? Sở Từ sừng sốt một chút, nhưng vẫn là khách khí trở về một tiếng, ngượng ngùng a thôn trưởng, vừa đến kinh đô, quên cho ngài đáp lời, trong nhà tốt không? Hảo hảo hảo, trong nhà hết thảy đều hảo. Thôn trưởng gân cổ lên, sợ Sở Từ nghe không được dường như, lại nói, kinh đô là đại địa phương, các ngươi lần đầu tiên qua đi, chơi đã quên cũng là bình thường. Ta nghe biểu tỷ nói, ngài có việc tìm ta. Sở Từ lại nói, ai, là có chuyện này nhi, chỉ là ta cũng không biết có nên hay không nói. Thôn trưởng có chút chần chờ. Trước kia ngươi ở trong huyện sinh hoạt, những cái đó chuyện này ta không nói cũng không quan hệ. Nhưng ngươi đều đi kinh đô, ta lại cảm thấy không nói cho ngươi thật sự không tốt lắm. Nghe này thôn trưởng ấp úng bộ dáng, Sở Từ đều có chút tò mò. Ngài cứ việc nói, ta đây nói a. Bất quá nói xong ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Thôn trưởng dừng một chút, lại nói, chuyện này đi, là cùng ngươi ba có quan hệ. Sự tình là cái dạng này, cũng liền 3-4 năm trước đi, có cái người bên ngoài tới trong thôn, lúc ấy cho ta 1 vạn đồng tiền, nói là giúp đỡ thôn làm xây dựng. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng trước đó vài ngày, ta nghe nói ngươi phải đi, liền đi Sở ra cùng ngươi ông ngoại hàn huyên liêu. Hắn liền cùng ta nói cái kia người bên ngoài là ngươi ba phái lại đây, cho Sở ra 1.000 khối, nói lúc trước xin lỗi mẹ ngươi, cho nên coi như là bồi thường. Còn nói đều nhiều năm như vậy, mẹ ngươi cũng nên gả cho người khác, cho nên cũng không nghĩ quấy rầy nàng sinh hoạt, cho kia 1.000 khối, hai nhà quan hệ liền chặt đứt đi. Ngươi ông ngoại tự nhiên là ăn ngay nói thật, nói cho cái kia người bên ngoài, nói mẹ ngươi sớm đã chết, còn sinh 1 đôi long phượng thai. Ngươi ông ngoại nghĩ, ngươi ba vừa ra tay thế nhưng cho 1.000 khối, hẳn là cái không thiếu tiền, cho nên nếu có thể đem các ngươi tỷ đệ tiếp nhận đi, nhật tử cũng tốt hơn, đối Sở ra cũng hảo. Ai biết người nọ biết chuyện này lúc sau cũng không gì phản ứng. Qua 2 tháng, người ông ngoại thu được người ba tự tay viết tin, ý tứ là năm đó cùng mẹ ngươi thanh thanh bạch bạch, cho nên không hy vọng Sở gia đem này nước bẩn khấu đến hắn trên đầu đi. Ngươi ông ngoại đối chuyện này rất để ý, sợ truyền ra đi mất mặt, cũng liền giấu xuống dưới. Thôn trưởng nói cấp, thô xuyễn mấy hơi thở, lại nói tiếp, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi có tiền đồ, cho nên ngươi ông ngoại cảm thấy nên tìm ngươi ba hỏi cái rõ ràng. Hắn nói chính mình tuy rằng mấy năm nay xin lỗi mẹ ngươi cùng các ngươi tỷ đệ, nhưng tốt xấu Sở Đường thi đậu đại học, tổng không thể cả đời đều là phụ bất tường. Hết chương.